Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, danh dương Đại Yên Vương Triều. Liễu Tông Nguyên gặp người thiếu niên ở trước mắt nhóm khôi phục bình tĩnh. Mới mở miệng nói, Thanh Huyền Tông mỗi 5 năm sẽ có một lần đệ tử khảo hạch. Mỗi lần đệ tử khảo hạch, Đại Hạ Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Càn Đế Quốc, Thần Long Đế Nước. Cái này 4 nước lớn chiêu thu đệ tử 4.000 tên. Cũng chính là mỗi cái đế quốc 1.000 đệ tử. Lại thêm tứ đại đế quốc trì hạ 240 cái vương triều. Mỗi cái vương triều tuyển nhận 100 tên đệ tử. Lần này Thanh Huyền Tông hết thảy tuyển nhận 28.000 tên đệ tử. Ông, một đám thiếu niên. Nam nữ nghe vậy kinh hãi. Nhao nhao nghị luận lên. Tứ đại đế quốc. 28.000 đệ tử. Vương thần cũng là giật nảy cả mình. Hắn chưa nghe nói qua tứ đại đế quốc. Yến Yên Nhiên gặp vương thần biểu lộ. Hắn giải thích nói. Tứ đại đế quốc là vương triều phía trên một cái khác hoàng quyền. Mỗi cái đế quốc chỉ hạ đều có mười mấy cái vương quốc. Chúng ta Đại Yên Vương Triều là Đại Hạ Đế Quốc quản hạt phía dưới nước phụ thuộc. Nghe Yến Yên, Nhiên giải thích, vương thần mới giật mình. Hắn từ nhỏ đã không có đi ra thành Dương Châu. Đối bực này cự vô phách tồn tại hắn không hiểu rõ cũng là bình thường. Trong đám người phần lớn người giống như vương thần, cũng không biết tứ đại đế quốc tồn tại. Liễu Tông Nguyên khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tiếp tục nói ra, cho nên, tại Thanh Huyền Tông, trọng yếu nhất chính là cạnh tranh. Đệ tử ở giữa tranh đấu cực kỳ thảm liệt. Một lời không hợp liền giết người cũng là bình thường. Tại Thanh Huyền Tông không có người sẽ quan tâm một cái ngoại môn đệ tử chết sống. Càng không có người quan tâm thân phận của ngươi. Trong tông môn công chúa hoàng tử vô số kể. Đến tông môn chỉ có hai chữ trọng yếu nhất. Thực lực, Liễu Tông Nguyên nói đến đây ngữ khí lạnh xuống. Một chút nhát gan đệ tử sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai Thanh Huyền Tông đáng sợ như vậy. Bọn hắn đều coi là tiến vào tông môn liền có vô tận tài nguyên. Cường đại võ kỹ. Sau khi đi vào thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trở thành vô thượng cường giả. Phi thiên độn địa không gì làm không được. Liễu Tông Nguyên tựa như một cái lạnh roi. Đánh nát một chút đệ tử mộng đẹp. Liễu Tông Nguyên dừng một chút. Thu hồi lạnh lẽo ngữ khí. Tiếp tục nói ra, đương nhiên, các ngươi cũng là may mắn, có cơ hội đi ra mảnh này hoang vu chi địa, mặc dù có chút nguy hiểm, lại có lên trời bậc thang, có chút đệ tử chính là nguyên lai bình thường, không xu dính túi, tiến vào tông môn sau kỳ ngộ liên tục, nhất phi trùng thiên, không biết bao nhiêu thiên tài nhân kiệt bị dẫm tại dưới chân, cuối cùng trở thành vô thượng cường giả, có phi thiên độn địa chi năng. Di sơn đảo hải chi thuật, Liễu Tông Nguyên mấy câu lại đem đám người đấu trí kích phát ra tới. Từng cái nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả vương thần cũng có một tia hướng tới chi ý. Tốt, tông môn sự tình ta liền không đồng nhất luôn luôn mọi người nói rõ chi tiết. Hiện tại ta cho các ngươi nói một chút ban thưởng, liên quan tới các ngươi người ban thưởng. Mỗi cái tân tiến nhập tông môn đệ tử đều sẽ có một thanh hạ phẩm linh binh cùng 100 cái điểm. Công lao, hạng 6 đến hạng 10 đệ tử 500 điểm công lao. Hạng 5 cùng hạng 4 đệ tử mỗi người 1.000. Tên thứ 2 cùng hạng 3 đệ tử mỗi người 5.000. Hạng nhất đệ tử 1.000 cộng thêm một thanh trung phẩm linh binh. Chờ đến tông môn ta sẽ đem các ngươi ban thưởng trực tiếp báo cáo chuẩn bị cho tông môn. Sẽ có người cho các ngươi cấp cho. Liễu Tông Nguyên nói tới chỗ này nhìn thoáng qua vương thần. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn xem vương thần. Chỉ có một mình hắn có 1.000.000 điểm công lao cùng một thanh hạ phẩm linh binh. Liễu sư huynh, cái gì là điểm công lao? Nó có tác dụng gì? Lâm Mộ Vũ hỏi. Lâm Mộ Vũ vấn đề cũng là tất cả mọi người muốn biết. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua có chút hướng Lâm Mộ Vũ gật gật đầu. Nói ra, điểm công lao tại tông môn là trọng yếu nhất tài nguyên. Mỗi người đều không thể rời đi điểm công lao. Nó là nhất lưu thông tiền tệ. Có thể đổi lấy linh thạch, mua sắm linh binh, đan dược, võ kỹ. Chỉ cần chiến công của ngươi điểm đủ nhiều. Để tông môn trưởng lão cho ngươi xem đại môn đều được. như thế nào mới có thể có đến điểm công lao? Có người hỏi, muốn kiếm lấy điểm công lao phương pháp nhiều lắm. Tông môn sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm công lao. Nhiệm vụ cũng có rất nhiều loại, săn giết yêu thú, truy sát tông môn tội phạm truy nã. Không nhất định tất cả nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nguy hiểm. Có một số trưởng lão sẽ tuyên bố đơn giản một chút nhiệm vụ. Tỉ như đưa tin, trông coi dược viên, hái thuốc. Đương nhiên, càng là nhiệm vụ nguy hiểm, điểm công lao càng nhiều. Còn có một số vượt quan nhiệm vụ. Tông môn thiết lập một chút trận pháp đặc biệt. Lầu các, khảo nghiệm đệ tử chiến lực, nhục thân cường độ. Xông đến tương ứng cửa ải liền sẽ đạt được tương ứng điểm công lao. Ở chỗ này ta cũng không muốn nói nhiều. Tiến vào tông môn các ngươi liền hiểu. Tông môn có hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện. Võ giả các phương diện tu luyện đều có phương pháp đặc thù. Tóm lại một câu, tiến vào tông môn mới là võ giả thiên đường. Liễu Tông Nguyên nói ra, tốt, ta liền đến nơi này. Buổi tối hôm nay các ngươi hoàng thượng sẽ cho các ngươi mở hội chúc mừng. Ngày mai mọi người còn ở nơi này tập hợp. Ta mang các ngươi xuất phát Thanh Huyền Tông. Liễu Tông Nguyên rời đi. 100 người đệ tử nhao nhao thảo luận. Liễu Tông Nguyên cho đám người mang theo to lớn rung động. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được Thanh Huyền Tông thế lực khủng bố đến mức nào. Mọi người im lặng một chút. Ta tới nói hai câu. Đám người vào xem nói chuyện phiếm. Cũng không phát hiện. Trên đài cao lại tới người. Người này người mặc kim hoàng sắc tú long bào, đỉnh đầu vương miện, chân đạp ngự long giày. Không phải Yến Hoàng Yến Thiên Long lại là người nào? Là hoàng thượng dưới đáy đệ tử đều không nói. Yến Hoàng ánh mắt tại Yên Phi Hồng cùng Yến Yên Nhiên trên thân dừng lại một chút. Có chút hướng bọn họ gật gật đầu. Mình một đôi hai nữ toàn bộ tiến vào Thanh Huyền Tông. Tâm tình của hắn hiển nhiên rất không tệ. Cười ha hả nói. Đầu tiên, chúc mừng các vị, trở thành Thanh Huyền Tông đệ tử. Các ngươi đều là ta Đại Yên nước đương thế thiên tài. Trẫm lấy các ngươi làm vinh. Đối với lần khảo hạch này đệ tử, trẫm đều có ban thưởng. Mỗi người ban thưởng linh thạch 100 vạn. Hạng 6 đến hạng 10 đệ tử mỗi người ban thưởng linh thạch 1.000 vạn. Thứ tư cùng hạng 5 đệ tử, mỗi người ban thưởng linh thạch 2.000 vạn. Thứ hai cùng thứ ba đệ tử ban thưởng linh thạch 3.000 vạn. Hạng nhất đệ tử ban thưởng linh thạch 5.000 vạn. Tạ hoàng thượng, đám người đại hỉ. Rối rít nói tạ. Vương thần nghe phong. Vương thần tại. Vương thần trong đám người đi ra ôm quyền thất lễ. Trẫm phong ngươi làm Dương Châu vương. Ban thưởng lãnh địa thành Dương Châu. Thành Dương Châu chức thành chủ có Vương Kim Sơn đại diện. Yến Hoàng nói xong đối vương thần gật gật đầu. Vương thần đa tạ hoàng thượng trọng thưởng. Vương thần muốn đi Thanh Huyền Tông. Yên tâm nhất không hạ chính là vương gia. Hiện tại Yến Hoàng có bảo hộ chi ý. Hắn tự nhiên cảm kích. Toàn bộ thành Dương Châu bị vương gia thu vào trong túi. Về sau vương gia thời gian cũng sẽ tốt hơn không ít. Đối với những này muốn tiến vào Thanh Huyền Tông đệ tử, Yến Hoàng tự nhiên muốn lôi kéo một phen. Ai cũng không biết tương lai của bọn hắn có thể cao bao nhiêu thành tựu. Những này đi ra Đại Yên nước đệ tử, chỉ cần có thể có một cái trở thành cường giả tuyệt thế, Đại Yên vương triều liền vững như Thái Đẩu. Ha ha, các ngươi đều là ta Đại Yên nước kiêu ngạo. Hy vọng các ngươi về sau không muốn bôi nhọ ta Đại Yên nước uy danh. Cái khác trẫm liền không nói nhiều. Ban đêm tại Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, trẫm cho các ngươi thiết yến khánh công. Yến Hoàng nói xong quay người rời đi đài cao. Tin tức truyền đến rất nhanh. Khảo hạch vừa mới kết thúc, liền bị truyền khắp Yến quốc to to nhỏ nhỏ tất cả đầu đường cuối ngõ. Thành Dương Châu vương thần danh tự cũng lập tức bị Đại Yên nước tất cả mọi người biết rõ. Thành Dương Châu, nghe nói không? Vừa mới phủ thành chủ truyền đến tin tức. Vương gia đệ tử vương thần. Lần này Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch bên trong nhổ đến thứ nhất. Còn bị hoàng thượng sắc phong làm Dương Châu vương. Về sau thành Dương Châu chính là vương gia thiên hạ. Có người sớm nhất nhận được tin tức. Bốn phía tuyên truyền. Vương gia vương thần. Làm sao có thể ta biết. Chính là vương gia thằng ngốc kia. thật hay giả, không thể nào, nghe vậy lấy đều kinh hãi. Nghị luận ầm ĩ, tin tức truyền rất nhanh. Rất nhanh thành Dương Châu phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết. Vương Kim Sơn tiểu viện, lão gia, Vương Thần tiểu thiếu gia, Vương Thần tiểu thiếu gia. Hắn, đại quản gia Vương Đức thở không ra hơi xông vào Vương Kim Sơn thư phòng. Vương Kim Sơn đang uống trà, bị đột nhiên tiến đến Vương Đức giật nảy mình. Nghe vậy càng là giật mình, bát trà đều rơi trên mặt đất, lo lắng nói, thần nhi hắn làm sao rồi? Mau nói nha ngươi. Vương Đức lại ít mấy hơi, mới nói, Vương Thần tiểu thiếu gia được hạng nhất, Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch hạng nhất. Vương Kim Sơn phần phật từ trên ghế đứng lên, kích động mà hỏi, Vương Đức, người nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn xác a lão gia, hiện tại toàn bộ thành Dương Châu đều truyền ầm lên. Tất cả mọi người biết, tiểu thiếu gia hắn là lần này Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch hạng nhất. Còn bị Yến Hoàng sắc phong làm Dương Châu Vương. Vương Đức cũng hết sức kích động, run lăng lấy hắn toàn thân thịt mỡ. Tốt, tốt, tốt, Dương Châu Vương, thần nhi đứa nhỏ này, thật sự là có tiền đồ. Không hổ là lão phu bảo bối cháu trai. Vương Kim Sơn vui đến phát khóc, trong đôi mắt già nua có nước mắt chớp động. Đại ca, đại ca, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Vương Thu Yến mang theo Vương Phàm thét chói tai vang lên xông vào Vương Trác tiểu viện. Vương Trác thu hồi kiếm trong tay, xẹp một chút nàng, cười trêu nói, người có thể có cái gì tốt tin tức, người phải lập gia đình rồi. Đại ca, người làm sao chán ghét như vậy, người tại nói mò ta không để ý tới ngươi. Thật là, Vương Thu Yến hờn dỗi, không phải nàng lấy chồng, là thần ca. Thần ca tại Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch bên trong cầm tới hạng nhất, còn bị Hoàng thượng sắc phong làm Dương Châu Vương. Vương Phàm trong mắt tràn đầy vui mừng. Ba, Vương Trác há to miệng, trong tay kiếm cũng rơi trên mặt đất. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, kinh hỉ nói, tiểu Phàm, người nói là sự thật. Tiểu thần hắn, đương nhiên, người cũng không nhìn một chút hắn là ai đệ đệ. Đệ đệ ta là Dương Châu Vương. Bản tiểu thư sau này sẽ là Dương Châu nữ vương. Vương Thu Yến đánh gậy hắn, hất cằm lên, dương dương đắc ý. Ha ha ha, tốt, tiểu thần thật sự là tốt. Vương Trác khó nén trong lòng cuồng hỉ. Thanh Ngưu trấn là dưới thành Dương Châu một cái trấn nhỏ. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Chúng ta thành Dương Châu đệ tử thiên tài Vương Thần, tại Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch bên trong đoạt giải quán quân. Bị đương kim thánh thượng sắc phong Dương Châu Vương. Có người trên đường la to. Một người trung niên mang theo một cái da bọc đi ngang qua. Hắn nghe vậy chấn động, tiến lên bắt lấy người kia cổ áo, vội vàng nói, người nói cái gì? Cái nào Vương Thần? Người kia không hiểu bị người nắm chặt, có chút phẫn nộ, khinh thường nói, cái nào Vương Thần? Ta nói thế nhưng là thành Dương Châu Vương gia thiên tài Vương Thần. Ngươi cho rằng là con của ngươi không thành? Ngươi người này có bệnh thật sao? Nhanh buông ra ta. Trung niên nhân ngây dại. Hắn buông ra người trước mắt vạt áo, không có để ý hắn nói chuyện ngữ khí. Vừa đi vừa thấp giọng nỉ non. Thần nhi, là thần nhi, là ta thần nhi. Gia phó bước nhanh đuổi kịp hắn, kích động nói ra. Thiếu gia, là tiểu thiểu gia, là tiểu thiểu gia. Tiểu thiếu gia đi tham gia khảo hạch thời điểm, chúng ta không ở nhà. Một đêm này nhất định là không ngủ một đêm. Thành Dương Châu xôi cháo, Vương gia xôi cháo, Vương gia đệ tử xôi cháo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,